Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 52, hàng ngày. 1/8, bạn trên mạng chỉ nói là nói mà thôi. Thợ săn bầu trời, phòng bán vé bất lợi. Nguyên nhân rất nhiều, không thể vung nồi cho diễn viên. Nhất định phải như thế loại suy. Kia, phong thần truyền kỳ, làm sao bây giờ? The Fall in Our Star. 2 ngày phòng bán vé tiếp cận 80 triệu. Đã vượt qua trước mong muốn. Thẩm Minh đổi mới một cái Weibo. The Fall in Our Star. Nguyên chứ tên sách lấy tự Shakespeare kịch tác. Caesar Đại Đế. Bên trong một câu nói. Nếu là chúng ta thụ người chế chủ. Thân ái Brutus. Kia sai lầm cũng không ở chúng ta vận mệnh. Mà ở tự chúng ta. Sở dĩ cái này điện ảnh tên phiên dịch hẳn là sai lầm của vận mệnh. Hắn đương nhiên quan tâm điện ảnh phòng bán vé. Công ty nói rồi, bộ phim này nội địa phòng bán vé 15% coi như hắn. Chú ý nha, là thuần phòng bán vé tiền lời, không phải lợi nhuận chia. Đáng tiếc, hắn sức hiệu triệu không hề tưởng tượng lớn như vậy. Ngày 30 tháng 9, quan gia đổi mệnh, kẻ ngoại tộc, trùm hương cảng, còn có một bộ Ngô Lỗi diễn viên chính. Truy lùng cổ vật, 4 bộ phim mới chiếu phim. Hơn nữa ngày hôm qua, ban nhạc máy khâu, thợ săn bầu trời, The Fall in Our Star. Quay phim chỉ còn dư lại 13%. Đơn ngày báo thu 23 triệu. Ngày mùng 1 tháng 10, đơn ngày thành tích 2.280 vạn. Liên tục 2 ngày xếp hạng người thứ 4. Đến ngày mùng 2 tháng 10, thụ danh tiếng ảnh hưởng. Ban nhạc máy khâu lại tăng một vị, đem The Fall in Our Star đẩy ra người thứ 5. Miêu Nhãn dự đoán cuối cùng phòng bán vé 400 triệu trên dưới. Khách sạn, gian phòng, Thẩm Minh dựa vào sofa. Trên TV phóng Túy Linh Lung, Thi Thi cô nương đẩy dụng cụ mở chai diễn kịch. Thực sự là làm khó nàng rồi. Nhìn một hồi liền không còn hứng thú. Này kịch truyền hình ánh sáng rất có vấn đề, nên sáng địa phương một mực rất đen, hẳn là hơi hơi cho điểm đường viền liền được màn ảnh. Một mực chiếu lên rất sáng, không một chút nào giống đường nhân trình độ. Lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi, được rồi, không phải đường nhân kịch. Xuất phẩm Phương Thình Lình viết đạo Thảo Hùng Studio, Ngô Kỳ Long công ty. Đột nhiên đối Ngô Kỳ Long giá trị bản thân cảm thấy hứng thú. Tra xét một hồi, cao tới 6 tỷ, sau đó liền rơi vào tự mình hoài nghi. 6 tỷ, lại không có tính sai. Làm sao sẽ cao như vậy? Lão tử hiện tại là nhất tuyến 2, miễn miễn cưỡng cưỡng thu nhập phá 100 triệu. Lúc nào mới có thể hỗn đến giá trị bản thân 6 tỷ? Kominsky. Người hồ cái gì? Không có gì. Thẩm Minh mau ngậm miệng. Là nãi tiêu, nàng ở đại sảnh cùng Triệu Kim Mạch thảo luận đề toán. Mạch tử sang năm thi cấp 3. Việc học rất căng. Mấy ngày gần đây quay chụp kết thúc, nàng đều sẽ cầm một sấp bài thi chạy tới Thẩm Minh gian phòng. Sau đó quang minh chính đại sượt truyền hình. Thẩm Minh vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chơi vui. Có cái tiểu muội muội bồi tiếp đồng thời xem TV. Tình cờ đồng thời thảo luận nội dung vở kịch. Rất thú vị. So với cùng bạn gái chơi loại kia không thể viết đồ vật thú vị nhiều. Sau đó, Mạch tử mẹ của nàng đến rồi. Sau đó cấm chỉ Triệu Kim Mạch lại vào Thẩm Minh gian phòng. Triệu Kim Mạch cuống lên. Kaka có thể phụ đạo ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng. Tri thức của ta dự trữ ứng phó một cái lớp 9 học sinh không có vấn đề. Ta thi đại học toán học thi 118 phân đây. Ha ha, tự tin quá mức. Làm một ví dụ, ở trong hệ tọa độ phẳng, điểm P1, 1, liên quan với trục x đối xứng điểm tọa độ là. Thẩm Minh thật không biết hẳn là làm sao tính toán. Cái gì gọi là hệ tọa độ phẳng? Quên đến không còn một mống. hắn thi đại học toán học thật thi 118 phân. Cũng may nãy Tiêu đứng dậy thẩm minh ban đầu rất hoài nghi. Cô nương 15 tuổi đi rồi Hàn Quốc, hiểu cấp 2 toán học sao? Vẫn đúng là hiểu, bất quá hai người khá giống newbie lẫn nhau mổ. Một câu hỏi trắc nghiệm có thể thảo luận nửa giờ. Trở về rồi, hừm, nàng nói ngày mai không đến rồi. Nãy Tiêu dầu dĩ không được ngồi ở thẩm minh bên cạnh. Vì sao? A-di giúp nàng mời chuyên nghiệp phụ đạo lão sư. Cát, coi rẻ ai vậy? Rất chẳng đáng nhổ nước bọt một câu. Sau đó đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bột. Uống chén sữa bò, sau đó ngủ đi. Ngoặc kép, không uống, ngày mai muốn dậy sớm. Đúng, ngươi ngày mai 6 giờ quay chụp. Ngươi mau ngủ đi, thẩm minh tựa hồ mới nhớ tới đến. Bắt chuyện bạn gái ngủ. Ngươi làm gì thế? Ta lại nhìn biết, học tập một hồi. Học tập, ngươi không phải nói này kịch truyền hình rất rác rưởi sao? Từ trang phục đến tạo hình, từ hậu trường đến diễn viên. Không có một cái online. Ngoặc kép, đúng rồi, như thế rác rưởi kịch truyền hình lại có thể bán ra đi. Cái này chẳng lẽ không đáng học tập sao? Nãy Tiêu trợn tròn mắt, ngươi nếu có thể mời đến Liễu Thi Thi, Trần Vĩ Đình, ngươi kịch truyền hình cũng có thể bán ra đi. Đây chính là chúng ta kịch truyền hình ngành nghề vấn đề trước mắt. Quá coi trọng sưng, mà không phải kịch bản. Ngươi làm gì thế? Đừng thoát y phục của ta à. Mỗi ngày 3 lần, trốn không thoát. Số 5, buổi sáng, lưu lạc địa cầu, trường quay phim, thẩm minh cầm tay trái mang theo bánh bao, tay phải cầm sữa bò. Đứng ở bên sân, vừa ăn như hùm như sói, vừa cùng công nhân viên chào hỏi. Sau đó nhìn thấy Ngô Mạnh Đạt, ly thật xa, thẩm minh liền chạy tới. Đạt thúc, yêu, thẩm minh, sớm, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Rất tốt, yên tâm, thân thể của ta tự mình biết. Thẩm minh gật đầu, nói, vậy thì tốt, đúng rồi đạt thúc, hai ngày nữa chúng ta cùng đi tham gia cái variety chứ. Ngoặc kép, hai ngày nữa, không cần vỗ, ngài còn không biết, sát vách, crazy alien. Đem khoang vũ trụ cho chúng ta mượn. Kế tiếp 2 tháng muốn tập trung quay chụp Lưu Bồi Cường phần diễn. Ngoặc kép. Vậy được. Cái gì variety? Gọi. Sự ra đời của người diễn viên. Một kỳ tiết mục thù lao 80 vạn. Ngoặc kép. Hoa. Cao như vậy. Nội địa đài truyền hình rất có tiền. Ngô Mạnh Đạt thân thể. Là. Lưu lạc địa cầu. Quay chụp vấn đề khó khăn nhất, tuy rằng chính hắn luôn nói không thành vấn đề. Hắn rất yêu thích, lưu lạc địa cầu, nói như thế, cho văn bộ phận, hắn không chỉ có đem mình lời kịch nhớ rồi, còn giúp đem đối thủ hí hết thảy diễn viên lời kịch đều nhớ rồi. Kỳ thực hắn chính là hy vọng chính mình có thể bình thường diễn một lần, để khán giả nhìn một chút, quay chụp trong lúc. Thẩm minh cùng Đạt Thúc tán gẫu. Đạt Thúc cảm khái. Papa, can you hear me sing? Bộ kịch này không thể diễn đến. Hắn nghĩ diễn cái kia phụ thân nhân vật. Chính là người câm kia. Cả bộ phim không có một câu lời kịch. Hắn nói rất nhớ diễn. Dù cho không có đối thoại. Hắn thật rất muốn như vậy 2-3 lần không nhiều cơ hội. Hắn nói nhà mình thu gom DVD chỉ có. Thiên Nhược Hữu Tình, hắn rất hài lòng chính mình ở bên trong biểu diễn, cho rằng kia không giống với chính mình những nhân vật khác. Kỳ thực, Đạt Thúc ngang dọc ảnh đàn mấy chục năm, một bộ phim phẩm chất hắn rất có quyền lên tiếng. Mặc dù thông qua kịch bản không thấy được, thế nhưng đến hiện trường, người còn không thấy được. Công nhân viên, đạo diễn, diễn viên thái độ. Những này là có thể cảm hóa đến người. Đạt Thúc chính là bị cảm hóa đến cái kia. Nói cách khác treo oai phần diễn. Hoàn toàn có thể dùng thế thân. Hắn cái tuổi này, thân thể này điều kiện. Dùng thế thân làm sao rồi? hơn nữa có thể làm được hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng xem phim trải nghiệm. Khán giả cũng có thể đầy đủ lý giải. Thế nhưng Đạt Thúc từ chối. Ta là tiền bối, nhất định phải lấy mình làm gương. Nhân gia có sự kiêu ngạo của chính mình. Tiểu bối nhóm đều liều mạng. Lão tiền bối cũng muốn xuất ra dáng vẻ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.